Em đến thăm anh một chiều đông, em đến thăm anh một chiều mưa, mưa rầm rề đường chân ước tiêu điều. Em đến thăm anh người em gái ta hương nồng, mắt huyền chiều nên sưởi ấm lòng anh. Em đến thăm anh chiều đông giá, em đến thăm anh trời mưa gió, đường xa lạnh. Mặt nhìn mặt cầm tay bâng khuâng không một câu, lời nghẹn ngào hồn anh như say như ngay vì đâu. Gió đưa cánh chim trời đó đây cách xa vời, chiều vui mưa ước cánh. Dẫu khăng khít đôi lòng, chiều nào em xa anh. Có hay lúc em về gót chân bước gieo âm thầm trên đường một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh. Xanh ta ước mơ một chiều thiếu nắng, em đến trời quên niềm cay đắng và quên đường về. Ta ước mơ một chiều thiếu nắng. em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về.